Chương 3060 tối cường thăng cấp hệ thống. Long kiếm lột xác. Không thể không nói, Long Phi vận may tốt hơn rất nhiều, hệ thống khen thưởng biến đến mức dị thường ra sức, loại này cảm giác thần bí không nói được là tại sao, có thể là bởi vì hắn hiện tại tinh thần chi thể mang đến vận may, cũng hoặc là bởi vì nhân phẩm lớn bạo phát, bất quá, mặc kệ vận may trở nên tốt bao nhiêu, Long Phi đều biết một chút, thực lực mới là tất cả, vận may cho dù tốt, không có thực lực cũng là uổng công. Trở nên mạnh mẽ tâm càng thêm mãnh liệt lên, bất quá Long Phi hiện tại có cái quấy nhiễu, hắn thân thể ở sáng lên lấp lóa, liền như trong đêm tối tinh tinh như thế, một vì sao sáng lên lấp lóa, 99 vì sao. Vậy thì không phải sáng lên lấp lóa, hãy cùng một cái phát sáng hình cầu như thế, dị thường chói mắt, này nếu như đi ra ngoài. Tuyệt bức cũng bị người xem là bốt truy sát, liền ngay cả 3 tuổi đứa nhỏ đều sẽ cho rằng trên người hắn có vô cùng tận thần bảo. Ai, ê quá tuấn tú, quá phong cách cũng là một loại buồn phiền à. Long Phi thở dài một tiếng, khẽ nói, chưa có biện pháp gì có thể đè ép ở trên người ta ánh sáng sao? Như vậy đi ra ngoài, ta lo lắng trên đường thiếu nữ sẽ không khống chế được hét rầm lên. Ngay vào lúc này, thượng cổ ma thụ đột nhiên nói, ê chủ nhân, ta cây dịch có chứa ẩn dấu thuộc tính, hay là có thể đến giúp ngươi? Ngươi cây dịch, y. Ngươi còn chỉ là một viên chồi non. Ngươi có cái gì? Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cảm giác được tâm thần trên này viên đại thụ che trời trong nháy mắt kinh ngạc lên. SMN, ngươi lúc nào dài như thế thô to? Thượng cổ ma thụ hưng phấn nói, ở ngay khi ngươi lúc hôn mê. Không chỉ có là ta, Tuyền ca cũng khôi phục lại hắn trạng thái đỉnh cao. Long Phi ý niệm lại hơi động, nhìn chiếc kia to lớn hồ sâu, lẩm bẩm nói, ở sinh mệnh chi Tuyền. Sinh mệnh chi Tuyền nói, ê là ta, chủ nhân. Ta đi. Đều biến thái. Long Phi bắt đầu cũng không có phát hiện bọn họ lột xác, lúc này mới mấy phút liền biến thành như vậy, xác thực có chút khủng bố, lẩm bẩm nói, ê đều là bởi vì thân thể của ta dung hợp những kia ngôi sao nguyên nhân. Thượng cổ ma thụ cùng sinh mệnh chi Tuyền đồng thời nói, ê ừm. Chủ nhân, người thân thể bây giờ cùng hồng mông giới người thân thể hoàn toàn khác nhau, nếu như nhất định phải nói chỗ nào không giống. Này cơ thể ngươi so với hồng mông giới người thân thể mà nói, ngươi chính là thần, bọn họ là dung dế. Long Phi, ệ thần cùng dung dế, chênh lệch có lớn như vậy sao? Hắn có chút không tin, dù sao, hắn chỉ cảm thấy trong huyết mạch sức mạnh có chỗ bất đồng mà thôi, hắn thân thể cũng không có cảm giác đến chỗ đặc thù gì. Ngược lại Long Phi hỏi, ệ Thanh Long, ngươi đây? Ngươi thay đổi hay chưa? Thanh Long Thánh Tổ nói, ệ ta cùng bọn họ không giống. Bọn họ là dựa vào thân thể của ngươi bên trong, ta là ở không gian chích ngừa ở trong, tính tình không giống, ta không có bất kỳ biến hóa nào. Truyền lời bên trong rất là ước ao, dù sao hắn vừa nãy nhìn thấy thượng cổ ma thụ cùng sinh mệnh chi Tuyền biến hóa, con mắt của hắn đều đang phát sáng. Long Phi khẽ nói, kẻ cọ sát, vậy ngươi không phải thiệt thòi lớn rồi. Bám vào trong thân thể của ta sẽ lột xác, này. Long Phi ý niệm không khỏi nhìn về phía long hình dấu ấn dưới không gian đặc thù bên trong. Hắn biết trắng đen ở bên trong, ý niệm dừng lại một nửa giây, trắng đen không nói gì, Long Phi cũng không có hỏi, thế nhưng, hắn có thể xác nhận một chuyện, hắn thân thể huyết thống cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, đã xảy ra kịch liệt biến hóa, lúc này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngưng luyện ra một giọt tinh huyết trôi nổi ở lòng bàn tay bên trên, Long Phi nhìn trấn thủ Long Kiếm. Nói, nghe bọn họ đều nói cơ thể ta cùng huyết dịch phát sinh biến hóa to lớn, ta nghĩ biết đến tột cùng sẽ bao nhiêu biến hóa. Đến... Ngươi cầm tinh huyết bên trong sức mạnh hấp thu đi, nhìn có cái gì đặc thù biến hóa. Long Phi trong lòng rất rõ ràng hắn tinh huyết vô so với quý giá, cũng biết tinh huyết bên trong ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, hắn để Long Kiếm kiểm nghiệm một thoáng chính là cố ý để hắn hấp thu tinh huyết trở nên càng mạnh hơn một điểm, trấn thủ Long Kiếm ngàn tỷ năm tiêu hao tinh nguyên hắn bảo lưu sức mạnh đã phi thường ít ỏi, khoảng thời gian này Long Phi có thể cảm giác được Long Kiếm có chút lực bất tòng tâm, hắn khát vọng trở nên mạnh mẽ, nhưng là đối với một thanh kiếm mà nói, trở nên mạnh mẹ quá khó rồi, trấn thủ Long Kiếm cũng không biết Long Phi để tâm, nếu như biết mà nói hắn tuyệt đối sẽ không hấp thu, bởi vì mỗi một giọt tinh huyết đều là Long Phi tinh nguyên năng lượng, tinh huyết rơi vào trên thân kiếm, một vòi máu tinh mang lấp lóe, dường như ánh sao bình thường đem chuẩn cầm Long Kiếm cho bao vây lấy, tinh huyết chậm rãi đi vào thân kiếm ở trong nháy mắt. Hống. Rít lên một tiếng, trấn thủ Long Kiếm bên trong phát sinh một đạo kịch liệt cực kỳ tiếng rồng ngâm, toàn bộ tiên nguyên bí tịch cũng vì đó rung lên. Cầm những kia ở kết giới bên trong người tu luyện trong nháy mắt cho chấn động tâm thần một loạn, lập tức tỉnh lại. Đó là thanh âm gì? Là long ngâm sao? Không phải chứ. Long ngâm ta nghe từng thấy, căn bản không phải loại thanh âm này. Ngươi có thể nhìn thấy long tộc phỏng chừng đều là cấp thấp nhất tồn tại, vừa nãy âm thanh này mang theo vương giả lực lượng, bất kỳ yêu thú đều không phát ra được loại thanh âm này, chỉ có long. Lẽ nào tiên nguyên thánh khư bên trong còn ẩn giấu đi tiên long sao? Mọi người bắt đầu nghị luận, Tô Tố con mắt phát ra hết sạch, hai mắt nhìn chầm chầm La Mị, đồng dạng La Mị con mắt cũng lập lòe sắc bén tinh mang. Đối với các nàng mà nói, này nói tiếng rồng ngâm nhất định cùng Long Phi có quan hệ, còn một người khác người Hiên Viên Ly Nhi, nàng trong lòng theo bản năng căng thẳng, ệ Long Phi. Trong nháy mắt lo lắng lên, đột nhiên đứng dậy, ngay lập tức sẽ muốn đi ra kết giới, nhưng mà, Chu Nguyên cũng trong nháy mắt đứng lên nói, ệ Ly em gái, thánh khư bên trong rất nguy hiểm, không thể đi ra ngoài. Chu Nguyên nội tâm cũng là âm thầm kỳ quái, ệ tiên nguyên thánh khư bên trong lợi hại nhất chính là đầu kia thiên thú, không thể còn có sự tồn tại của rồng. Lẽ nào là tiểu tử kia? Chuyện không thể nào. Hắn coi như mạnh hơn cũng không thể là long, càng thêm không thể phát sinh như vậy chất phát long ngâm gầm hét lên. Này sẽ là ai chứ? Chu Nguyên hai mắt âm thầm một nanh, tâm thần của hắn có chút buồn bực, không tên buồn bực. Hiên Viên Ly Nhi nói, ệ sư huynh, ta muốn ra ngoài xem. Tô Tố cùng La Mị cũng đồng thời nói, kể chúng ta cùng thánh nữ đại nhân cùng RMN8X đi ra ngoài nhìn. Chu Nguyên không chút do dự nói, ê không được. Ta muốn vì là sự an toàn của các ngươi phụ trách. Tô Tố nói, y vừa nãy ngươi đều đi ra ngoài, chúng ta tại sao liền không thế được? Chu Nguyên trừng hai mắt một cái, nói, ê ta là thiếu tông chủ, đây chính là ta có thể, ngươi tại sao không thể nguyên nhân, rõ ràng. Tô Tố nói thầm một tiếng còn muốn nói điều gì, bị La Mị cho kéo, rất hiển nhiên Chu Nguyên đã nổi giận. Hiên Viên Ly Nhi nhìn phía xa, ánh mắt cấp thiết. Nàng vẽ mặt nhìn Chu Nguyên trong mắt, Chu Nguyên tâm càng thêm khó chịu lên, hàm răng âm thầm cắn chặt, trên gương mặt bắp thịt căng thẳng, hắn kiên trì đã sắp làm hao mòn hết, giờ khắc này, Long Phi bên này, hắn hiện tại trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Kiếm, cả người hoàn toàn ngu ngốc, lẩm bẩm nói, CMN, này, đây mới thực sự là Long. Kiếm à, trâu bò.